Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 485, Hoàng tộc dị linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vốn là lười động, nghe nữ nhân nói kể bên này còn có nhân loại nơi ẩn núp. Dứt khoát cũng liền bất động rồi. Mặc kệ do nữ nhân lưng cõng hắn hướng tiết sơn bên kia đi. Nữ nhân này sanh nhân cao mã đại, cùng nữ đàn ông tựa như, cũng nhìn không ra chân thật niên kỳ. Bất quá cảm giác chắc có lẽ không quá lớn. Tố chất thân thể thoạt nhìn cũng quá bình thường. Suy đoán vẫn chưa tới 30 bộ dạng. Hẳn là một vị biến dị gen người tiến hóa. Tiến vào nơi ẩn núp thời gian cũng không dài. Cho nên tố chất thân thể mới sẽ như vậy thấp. Căn cứ liên minh công tác thống kê nghiên cứu. Thứ hai, nơi ẩn núp bình thường gen đại khái có thể gia tăng 8 đến 10 điểm tố chất thân thể. Nguyên thủy gen có thể gia tăng 15 đến 20 điểm tố chất thân thể. Biến dị gen có thể gia tăng 25 đến giờ tố chất thân thể. Thần gen có thể gia tăng 40 đến 50 tố chất thân thể. Tuy nhiên cũng chỉ là ước chừng. Thực tế số liệu còn phải xem mỗi người tình huống cụ thể. Bất quá nói tóm lại sẽ không kém quá nhiều. Hàn Sâm chính mình chỉ cần bình thường gen cùng nguyên thủy gen toàn mãn. Đại khái có thể đạt được điểm tố chất thân thể. Tăng thêm hắn vốn là 70 điểm. Trực tiếp có thể tố chất thân thể phá bách. Người bình thường có thể sẽ không có dễ dàng như vậy phá bách rồi. Coi như là thần gen viên mãn người tiến hóa. Bắt đầu cũng là tố chất. Cho dù bình thường gen, nguyên thủy gen cùng biến dị gen toàn mãn, cũng không thể có thể phá trăm. Phải còn muốn có một chút thần gen mới được. Biến dị người tiến hóa thì càng thảm rồi. Còn nguyên thủy người tiến hóa tại thứ hai nơi ẩn núp chính giữa tự là pháo hôi. Giết cái cơ sở sở sinh vật đều rất khó. Nữ nhân này hiển nhiên không có gì bối cảnh. Dựa vào lời của mình. Biến dị người tiến hóa muốn dốc sức làm ra tới độ khó. So với lúc trước Hàn Sâm sớm nhất tại cương giáp nơi ẩn núp thời điểm cũng không khá hơn bao nhiêu. Rất nhiều người cả đời đều không kiếm nổi phá bách tố chất thân thể. Không dám đi đệ tam nơi ẩn núp. Cả đời cứ như vậy chết già ở thứ hai nơi ẩn núp. Cho dù có liều mạng tố chất thân thể không phá trăm phải đi đệ tam nơi ẩn núp. Kết quả phần lớn đều là chết oan chết uổng. May mắn sống sót là không đủ một phần ngàn. Hàn Sâm khổ khổ tại đệ nhất nơi ẩn núp đánh rớt xuống trụ cột. Vì cái gì không chỉ là thứ hai nơi ẩn núp. Sau này đệ tam thứ tư nơi ẩn núp. Càng cần nữa cường đại khí lực. Nếu không thật là liền sinh tồn đều cơ hồ không có khả năng. Muốn đi rất cao càng xa. Hơn trụ cột nhất định phải hiếu thắng. Căn cơ bất ổn sẽ chỉ làm chính mình càng chạy càng gian nan. Nữ nhân hiển nhiên là một cái ưa thích người nói chuyện. Tính cách rất sáng sủa. Một bên lưng cõng Hàn Sâm đi vừa nói chuyện. Hàn Sâm có một câu không có một câu cùng nàng trò chuyện. Rất nhanh sẽ biết không ít sự tình. Nữ nhân này gọi Quan Đồng. Năm nay còn kém một tuổi đến 30. 3-4 năm trước tới thứ hai nơi ẩn núp, hạnh tốt vận khí không tệ, đi tới một cái tuy nhiên lớn đến không tính được, nhưng là cũng có trên vạn người tụ tập nơi ẩn núp. Đến cũng không có gặp được quá lớn phong hiểm, không có khả Quan Đồng, từ gia đình vốn là quá bình thường. Nàng mình có thể tại đệ nhất nơi ẩn núp dốc sức làm đến biến dị gen toàn mãn tiến hóa đã thuộc không dễ. Tại thứ hai nơi ẩn núp tựu càng thêm gian nan. Đến bây giờ tố chất thân thể cũng còn không có đạt tới 30 điểm. Quan Đồng hiện tại chỗ ở nơi ẩn núp gọi Tinh Luân nơi ẩn núp. Nơi ẩn núp kẻ có được là một vị phá bách người tiến hóa Lý Luân. Nghe Quan Đồng nói đến Lý Luân thời điểm rất nhiều ca ngợi cùng ngưỡng mộ chi ý. Đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm có chút tò mò cái này Lý Luân rốt cuộc là một cái dạng gì người. Quan Đồng lưng cõng Hàn Sâm bay qua hai cái đỉnh núi. Hàn Sâm rốt cục thấy được Quan Đồng theo lời cái kia Tinh Luân nơi ẩn núp. Nhưng là đập vào mắt cảnh tượng. lại đem hắn lại càng hoảng sợ. Không phải nói cái kia tinh luân nơi ẩn núp đến cỡ nào đồ sộ to lớn. Tinh luân nơi ẩn núp cũng là cùng Hàn Sâm nữ thần nơi ẩn núp không sai biệt lắm. Có lẽ trước kia hẳn là một người quý tộc dị linh nơi ẩn núp. Hàn Sâm sở dĩ lại càng hoảng sợ, là vì đương nhiệm ở tòa này tinh luân nơi ẩn núp bốn phía mạn sơn biến dã toàn bộ đều là dị sinh vật. Trên bầu trời thành đàn cự ưng tiếng xi, xi, âm thanh lấy theo trên không hướng về nơi ẩn núp nội tấn công. Giống như thủy triều đàn thú tuôn hướng nơi ẩn núp tường thành. Thi thể cùng huyết thủy đã đem nơi ẩn núp phụ cận đất tuyết biến thành một mảnh núi thây biển máu. Trong đó có một con so nơi ẩn núp tường thành còn cao lớn hơn dị sinh vật. Chính giơ thiết chùy giống như nắm đấm. Lần lượt trọng kích tường thành. Đem thành gạch đập mọi nơi văng tung tóe. Chỉ lát nữa là phải đem tường thành ném ra một lỗ hổng lớn. Hùng thú tiếng gầm, loài người gào thét, máu và lửa va chạm, sống hay chết giai điệu, nhịp điệu, khắp nơi đều có thể chứng kiến tàn chi đoạn thề, đã sớm không phân rõ đó là thuộc về nhân loại hay. Vẫn là dị sinh vật, tại nơi ẩn núp đại môn chính diện trên chiến trường, một người khoác trên vai tuyết khải nam nhân, trong tay một thanh trường kiếm đồng thau quét ngang đổ, cùng một chỉ. Cái, hắc sắc cự viên, một cái ngân vũ quái điểu hai đầu một sừng dị thú cùng một cái xích lân quái xà đại chiến. Lấy một địch bốn vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhìn Hàn Sâm đều có chút kinh ngạc, cái kia bốn con dị sinh vật rõ ràng đều là thần huyết sinh vật. Nam nhân lấy một địch bốn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chặn lại dị sinh vật chủ yếu nhất công thành lực lượng. Mới khiến cho nơi ẩn núp có thể kiên trì đến bây giờ không có bị công phá. Thế nhưng mà tình huống hiện tại y nguyên không thể lạc quan. Dị sinh vật bầy thật sự nhiều lắm. Từng đợt làm như thủy triều đánh thẳng vào tinh luân nơi ẩn núp. Trong đó còn có mặt khác hai cái thần huyết sinh vật phân biệt bị hai vị người tiến hóa bên trong cường giả ngăn cản được. Nhưng là những thứ khác dị sinh vật, y nguyên làm cho nơi ẩn núp thủ thành nhân loại đã gặp phải cực tổn thất lớn. Mỗi người đều tinh tường. Nếu như bây giờ bọn hắn chuyện đưa ra ngoài, dị sinh vật chiếm cứ cái này nơi ẩn núp về sau. Bọn hắn lại cũng đừng nghĩ truyền tống vào ra. Nếu không tựu chỉ có một con đường chết, cho nên tất cả mọi người tại liều mạng thủ hộ nơi ẩn núp. Nhưng là đối mặt như thủy triều không sợ chết dị sinh vật bầy. Y nguyên có vẻ hơi lực bất tòng tâm, không biết có thể thủ tới khi nào. Mà ở dị sinh vật bầy phía sau, chỉ thấy một vị ngân đồng, cầm trong tay quyền trượng màu bạc thiếu nữ. Đang đứng ở một cái giống như thuồng luồng giống như xà cực lớn dị sinh vật đỉnh đầu. Lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Tại cô gái kia bên người, thành đàn các loại dị sinh vật, theo thiếu nữ trong tay quyền trượng chỉ, ngay ngắn trật tự hướng về nơi ẩn núp nổi lên từng đợt không sợ chết thảm thiết thế công. Vô luận dị sinh vật chết đi, còn là nhân loại bị hủy diệt. Cũng không thể làm cho cô gái kia ánh mắt chấn động nửa phần. Hoàng tộc dị linh, Hàn Sâm nhìn rõ ràng cô gái kia bộ dáng. Nhịn không được trong nội tâm thầm kêu một tiếng. Hàn Sâm cũng không biết mình vận khí đến cùng là tốt hay là xấu. Thật vất vả gặp một nhân loại tụ tập nơi ẩn núp. Vậy mà đang bị hoàng tộc dị linh đánh. Hơn nữa cái này hoàng tộc dị linh ít nhất đã khống chế 7 con trở lên thần huyết sinh vật. Hiển nhiên là một cái phi thường không dễ chọc nhân vật. Bành, quan đồng thoáng cái đem Hàn Sâm cùng quỷ chảo trồn thi thể đều nhét vào trên mặt tuyết. Chạy đi liền hướng phía dưới núi tuyết trước mặt nơi ẩn núp chạy tới. Người đi làm gì? Hiện tại đến liền là chịu chết. Hàn Sâm hướng về phía quan đồng bóng lưng cao lớn gọi một tiếng. Nơi ẩn núp không thể thất thủ. Phụ cận không có những người khác loại. Điểm truyền tống, thủ không được chúng ta tựu đều đã xong. Ta phải đi hỗ trợ thủ thành. Quan Đồng hồi trở lại một tiếng, cũng không quay đầu lại xông về nơi ẩn núp. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn phía cái kia hoàng tộc dị linh. Hiện tại duy nhất có thể giải trừ nơi ẩn núp nguy hiểm phương pháp, cũng chỉ có giết chết cái kia hoàng tộc dị linh. Nếu không dị sinh vật bầy cuồn cuộn không dứt vọt tới, nơi ẩn núp tất nhiên sẽ thất thủ. 8. Cách chương.